ai chia tay ai đâu sóng vắng im lìm, ai ru lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp kiếm sống thêm. Màn đêm tịt liêu nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiếu. Sáng nghe